Cái tương quan thứ hai là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Thì có bao nhiêu loại hành nghiệp? Thì có ba loại hành nghiệp. Thứ nhất là hành nghiệp bất thiện, tiếng Pali là Abhunyabhisankhara. Và thứ hai là thiện hành nghiệp, tức là Bhunyabhisankhara. Và thứ ba là hành nghiệp không có lay chuyển, Anyanchabhisankhara. Thì đôi khi chúng ta không có chánh niệm, trong tâm sanh khởi những cái ý muốn bất thiện, rồi mình làm những cái việc bất thiện thì chúng ta tạo ra những cái hành nghiệp bất thiện. Nhưng mà hiện nay chúng ta may mắn là đang ở trong cái khóa thiền, cho nên hầu hết thời gian thì chúng ta có những cái ý muốn nó thiện lành, cho nên chúng ta làm những cái việc thiện lành, cho nên tạo những cái nghiệp rất là thiện lành, tức là thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp có 10 loại. Thì thứ nhất là Dana, tức là bố thí hay là cúng dường. Thì khi bố thí cúng dường, mình cho ra những cái gì mình có, thì cái sự cho ra đó nó làm cho cái tâm mình bớt dính mắc, cho nên nó là một cái thiện nghiệp. Thứ hai là giữ giới hay là trì giới, tức là mình kềm chế không làm những cái hành động bất thiện qua thân và khẩu của mình, cho nên mình cũng tránh những cái bất thiện nghiệp và tạo cái thiện nghiệp. Và thứ ba là hành thiền. Hành thiền là một cái thiện nghiệp tốt nhất trong tất cả các cái thiện nghiệp, và quý vị đang hành thiền. Rồi thứ tư là đảnh lễ. Thì đảnh lễ ở đây là đảnh lễ các cái bậc đáng tôn kính, đảnh lễ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Và thứ năm là phục vụ. Phục vụ đây tức là mình làm những cái việc thiện nguyện vì cái phúc lợi của tha nhân. Và thứ sáu là hồi hướng cái phước báo của mình. Khi mình làm những cái thiện nghiệp thì mình vun bồi được cái phước báo, rồi sau đó mình không có giữ riêng cho mình, mà mình hồi hướng phước báo đến cha mẹ, gia đình, thân nhân cùng những người khác. Và thứ bảy là mình hoan hỷ với cái phước báo người khác đã làm. Khi mình thấy một người làm những cái việc thiện thì mình sanh cái tâm hoan hỷ, và mình nói là sadhu, sadhu, có nghĩa là lành thay, lành thay. Rồi thứ tám là mình nghe Pháp, mình lắng nghe cái giáo Pháp, thì đó là một cái thiện nghiệp. Và thứ chín là mình chia sẻ cái giáo Pháp mà mình biết đối với người khác. Một khi mình đã hiểu được cái giáo Pháp, có kinh nghiệm về giáo Pháp, mình chia sẻ những cái đó với người khác, thì đó là một cái thiện nghiệp. Và cuối cùng, cái thiện nghiệp thứ 10 là sửa đổi cái quan kiến của mình cho nó đúng đắn, hay là kiến chỉnh. Thì chúng ta làm cho cái quan kiến của chúng ta nó ngay, thẳng và đúng đắn. Thì chúng sanh là sở hữu của những cái nghiệp của mình, dù là nghiệp tốt hay nghiệp xấu, thì mình cũng là chủ nhân của những cái nghiệp đó. Hay nói một cách khác, tài sản duy nhất của mình có được và đem theo đó là cái nghiệp của mình. Và mình tin vào cái định luật nghiệp báo tương quan nhân quả, cho nên mình cố gắng vun bồi 10 cái thiện nghiệp vừa kể, càng nhiều càng tốt. Đức Bồ Tát đã, trong những cái tiền kiếp của Ngài, Ngài vun bồi 10 cái ba la mật. Xin được nhắc lại, đó là bố thí, trì giới, thoát ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, thành thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Thì Ngài vuông bồi 10 cái ba lần mặc như vậy, và làm 10 cái thiện nghiệp như vừa kể là bố thí, trì giới, hành thiền, đảnh lễ, phục vụ, hồi hướng và hoan hỷ phước báu của người khác, nghe Pháp, giảng Pháp và sửa đổi cái quan kiến của mình, hay là kiến chỉnh. Thì Ngài vuông bồi 10 cái ba la mật và làm những cái thiện nghiệp như vậy, cho nên cái kiếp cuối cùng Ngài tái sinh ra với một cái thức tái sinh có 3 cái gốc là vô tham, vô sân và vô si. Vô si đây có nghĩa là trí tuệ. Cho nên cái kiếp Ngài đó hành, Ngài hoàn mãn cái hạnh nguyện của Ngài là thành một vị Phật toàn giác với cái trí tuệ toàn giác. Ngài sinh ra ở cảnh người trong cõi dục giới. Thì quý vị xem cái trang số 3 đó, nó có cái tám tâm dị thục hay là tám tâm kết quả từ 16 đến 23. Thì đây là tám tâm kết quả của cái thiện nghiệp mà đã làm trong quá khứ ở cái cõi dục giới. Thì tám tâm đó thì mấy sư mới hỏi là Đức Bồ Tát sinh ra với cái thức tái sanh là cái tâm nào trong tám cái tâm này? Thì sư hỏi thì tôi trả lời là đó là cái tâm thứ 16. Cái tâm thứ 16 có nghĩa là consciousness, là cái tâm citta accompanied by joy. Joy đây có nghĩa là cái lạc thọ, tức là có cái lạc thọ tháp tuần. Tiếng Pali gọi là somanasa sahagata và associated with knowledge, tức là liên kết với đây, knowledge đây là trí tuệ. Thì tiếng Pali gọi là jnana sampayutta và unprompted, tức là mình tự mình làm, mình đột tự động mình làm, không cần ai thúc giục hết. Thì tiếng Pali gọi là asankarika. Thì Ngài, đó là cái một cái bậc thầy nói là Ngài Ngài sanh ra với thức tái sanh chính là cái tâm này, tức là cái tâm kết quả này. Nhưng mà trưởng lão đó, Maha Siva Tera đó, thì nói rằng Ngài sinh ra với cái tâm 20, tức là được xả thọ tháp tùng, chứ không phải lạc thọ, equanimity, tức là upekha. Upekha sahagata, được cái xả thọ tháp tùng và kết hợp với trí tuệ associated with knowledge, tức là jnana sambayutta và unprompted, tức là asankarika. Thì đó là hai cái tâm đóng cái vai trò cái thức tái sinh theo hai cái bậc thầy của Đức Bồ Tát khi mà Ngài tái sinh cái lần cuối cùng vào cái kiếp người trong cái cõi dục giới. Thì sư mới nói rằng quý vị chọn nghĩ là Ngài sinh ra với cái tâm nào trong hai tâm này thì đó là tùy của quý vị. Thì khi mà mình làm nghiệp á, mình tạo nghiệp đó, thì mình luôn luôn cố gắng có cái sự hiểu biết, tức là kết hợp với trí tuệ, tin vào nhân quả và làm một cách rất là nhiệt thành với một cái sự tinh tấn cao tột. Như vậy là cái hành nghiệp của mình nó sẽ có ba cái gốc: vô tham, vô sân và vô si. Và mình làm một cách nhiệt thành, cho nên nó thuộc cái loại hành nghiệp tối thượng hay là cao thượng. Quý vị nhìn lại cái trang số 3 trong tám cái tâm kết quả của cõi dục giới đó, thì có bốn cái tâm mà nó không kết hợp với trí tuệ, đó là tâm 18, 19, 22 và 23, không có kết hợp với trí tuệ. Cho nên những ai mà làm sinh ra với cái thức tái sinh mà không có trí tuệ kết hợp thì sinh ra cái thức tái sinh chỉ có hai cái bản gốc thôi, là vô tham và vô sân, mà không có vô si, tức là không có trí tuệ. Và hành thiền một cách không có tinh cần, không có chi tiết chẳng hạn, thì cái thức tái sinh chỉ có hai gốc. Và vì cái kết quả mình có hai gốc, thành ra dù mình có tập thiền đi nữa thì mình không thể đắc được những cái tầng thiền nếu mình tập thiền chỉ, hoặc là mình không đắc được đạo quả nếu mình hành thiền bên sát niệm xứ. Vì cái hành nghiệp của mình dù là thiện trong kiếp trước nhưng mà nó yếu ớt, bởi vì nó không có cái trí tuệ đi kèm, cũng như thiếu cái sự nhiệt thành tinh tấn khi mình làm cái hành nghiệp như vậy. Một người mà kiếp trước hành làm những cái thiện nghiệp mà có trí tuệ và có cái sự nhiệt tình trong cái làm những cái việc thiện nghiệp đó, thì trong cái kiếp này sinh ra với cái thức tái sanh có ba cái gốc là vô tham, vô sân, vô si và cao thượng, cao tột, superior. Thì cứ nếu mà người đó trong cái kiếp này mà hành thiền vắng lặng, thiền chỉ đó, thì người đó có thể đắc năm cái tầng thiền sắc giới. Thì trong cái tờ số 3, trang số 3 đó, đó là cái Cái tầng thiền thứ nhất là số 24, tầng thiền thứ hai, sắc giới thứ hai là số 25, tầng thiền sắc giới thứ ba là số 26, tầng thiền thức giới 27 và tầng thiền thức giới dưới 28. Thì cái tầng thiền sắc giới thứ nhất chẳng hạn, nó là một cái, đây là một cái tâm. Ví dụ như cái khi trước mà mình đắc cái tầng thiền sắc giới thứ nhất, cái thiền nghiệp của mình mà mình làm một cách có trí tuệ tinh cần đó, thì cái kiếp này mình sinh ra với cái thức tái sanh là cái tâm thiền đó. Thì đó là cái tâm 24, tức là cái tâm thiền kết quả của cái đắc thiền của mình trong cái kiếp trước. Bây giờ mình ra với cái tâm này thì nó sẽ có 5 cái thiền chi. Thứ nhất là tầm, thứ hai là tứ, thứ ba là phỉ, thứ tư là lạc và thứ năm là nhất tâm. Thì 5 cái thiền chi đó, thì mỗi cái tầng thiền đó mà mình đắc cái tầng thiền, không có 3 cái mức độ đắc. Thì mức cái độ thường hay là thấp á, không có giới hạn. Mức độ thứ hai là mức độ trung bình và mức độ thứ ba là mức độ cao tột. Thì đối với cái tầng thiền thứ nhất 3 mức độ như vậy, thì thế nào gọi là có giới hạn hay là thấp? Tức là vị đó đã đắc cái tầng thiền rồi nhưng mà không có hành thiền thường xuyên để nhập vào cái tầng thiền đó, thì đó là một cái sự đắc thiền thấp. Thứ hai là đắc thiền một cách trung bình, tức là vị này đã đắc tầng thiền và có nhập vào cái tầng thiền nhiều lần nhưng mà chưa có thiền xảo, nên không có thể nhập vào tầng thiền hay là xuất ra khỏi cái tầng thiền theo cái ý mình muốn được. Thì đó là cái sự đắc thiền một cách trung bình. Và cái mức độ thứ ba là đắc thiền một cách cao tột, có nghĩa là vị này rất là thiện xảo, có thể nhập vào tầng thiền bất cứ lúc nào và có thể xuất thiền bất cứ lúc nào mà mình muốn và ở bao lâu trong tầng thiền theo cái ý mình muốn. Và vị này có thể đắc nhiều cái tầng thiền chứ không nhất thiết phải một tầng thiền, và có thể nhập vào bất cứ tầng thiền nào mà mình muốn vào. Thì quý vị thiền sinh hành thiền, nếu mà quý vị tinh tấn hành thiền, đây là thiền minh sát niệm xứ, nếu quý vị tinh tấn niệm thiền, hành thiền và hành thiền một cách tích cực, tinh cần và nhiệt thành đó, thì cái sự hành thiền quý vị càng ngày càng cải thiện và trở nên thiện xảo, thì quý vị sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Ví dụ như quý vị là một cái người thiền sinh mà trong cái kiếp trước quý vị hành thiền chỉ và quý vị đắp 5 cái tầng thiền sắc giới 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình nói cái tầng thiền sắc giới thứ nhất. Nếu quý vị đắp cái tầng thiền sắc giới thứ nhất trong cái kiếp trước mà quý vị tu, cũng có 3 cái mức độ tu tập, là quý vị tu một cách giới hạn như vừa giải thích hồi nãy, là chỉ đắc tầng thiền rồi nhưng mà không có nhập tầng thiền thường xuyên. Và thứ hai là trung bình, tức là quý vị đắc tầng thiền nhiều lần nhưng mà chưa thiện xảo để có thể xuất và nhập thiền theo ý mình muốn. Và thứ ba là thiện xảo, tức là cao tột, có thể ra vào tầng thiền lúc nào mình muốn. Thì với 3 mức độ như vậy, thì nếu mà quý vị đắc cái thiền và khi mình mất trong cái kiếp trước, mất trong kiếp trước mà cái thiền vẫn còn nguyên vẹn, thì cái kiếp quý vị tái sinh thì quý vị tái sinh về cái cảnh trời phạm thiên sắc giới. Thì nếu mà quý vị đó mà thiền có giới hạn thôi, là cái mức độ thứ nhất đó, tầng thiền thứ nhất, và cái thức tái sinh của quý vị vào cái cảnh trời, vào cái các cái cảnh trời phạm thiên đó là cái tâm gọi là sơ thiền dị thục tâm sắc giới, tức là cái tâm kết quả của cái tầng thiền quý vị đắc là cái tầng thiền sơ thiền, là tầng thiền đầu tiên. Thì nếu mà quý vị tu một cách giới hạn đó thì quý vị sẽ tái sinh vào cái cảnh trời thứ nhất đó, là cái mũi tên thứ nhất đó, trong cái trang số 4 đó, gọi là Brahma Parisaja, the realm of Brahma retinue, thì tiếng Hán Việt gọi là Phạm Chúng Thiên. Tức là quý vị sinh ra cùng với những cái vị phàm thiên ở trong cái cõi đó, gọi là phàm chúng thiên. Và nếu mà quý vị cái kiếp trước quý vị đắc cái tầng thiền thứ nhất mà tu một cách trung bình, tức là hơn cái giới hạn một mức lên một mức, thì quý vị không mất cái tầng thiền, thì khi quý vị tái sinh vào cảnh trời phàm thiên thì cũng với một cái tâm đó là tâm sơ thiền dị thuộc tâm sắc giới, thì quý vị sẽ sanh vào cái cõi trời phàm thiên thứ hai, cái mũi tên thứ hai, mũi tên ngang thứ hai, đó là Brahma Purohita, realm of Brahma Minister, thì tiếng Hán Việt gọi là phạm phủ thiên. Phủ đây có nghĩa là mình trợ giúp, thì tiếng Anh là Minister, có thể là một những cái vị tổng trưởng phụ cho cái vị đại phàm thiên trong cái cõi đó, nên mới gọi là phạm phủ thiên. Phàm thiên là cái vị đại phàm thiên, phụ là phụ giúp. Thì đó là cảnh trời thứ hai. Còn nếu quý vị đắc cái tầng thiền thứ nhất trong cái kiếp trước mà một cách cao tột, tức là thiện xảo đó, thì quý vị tái sinh lên cái cảnh trời phàm thiên cũng với cái tâm sơ thiền dị thục tâm sắc giới, nhưng mà quý vị tái sinh lên cái cảnh trời thứ ba của cái phàm thiên sắc giới, gọi là Maha Brahma, tức là Maha Brahma Ram, thì tức là đại phàm thiên, tức là quý vị trời lớn trong cái cảnh trời đó. Thì đó là cái kết quả của quý vị đắc cái tầng thiền thứ nhất, sắc giới thứ nhất là sơ thiền sắc giới. Khi quý vị tái sinh thì với cái tâm tái sinh là sơ thiền sắc giới dị thuộc tâm. Và tùy theo cái mức độ quý vị tu tập, ba mức độ quý vị vào ba cái cảnh trời như vừa kể. Bây giờ nếu mà cái kiếp trước quý vị hành thiền chỉ và đắc cái tầng thiền thứ hai gọi là nhị thiền sắc giới đó, và khi mình mất đi cái tầng thiền vẫn còn, thì khi mình mình tái sinh vào cái cảnh trời phàm thiên, tùy theo ba cái mức độ tu tập, nếu mà mình tu một cách có giới hạn thì mình vào cái cảnh trời thứ tư đó, là cái mũi tên thứ tư đó là Paritaba, realm of minor lust, thì tiếng Hán Việt của mình gọi là thiếu quang thiên. Thì minor đây tức là nó nhỏ, thì thiếu quang thiên đây cái là một cái cảnh trời mà có ánh sáng nhưng mà cũng vừa ít vừa thôi. Rồi nếu mà quý vị tu với cái mức trung bình thì khi quý vị mất, quý vị tái sinh vào cảnh trời kế đến là Appamabanaba, tức là tiếng Hán Việt gọi là vô lượng quang thiên, tức là ánh sáng nó rất là nhiều. Và nếu mà mình tu một cách thiền xảo, đắc cái tầng thiền thứ hai, khi mình tái sinh vào cảnh trời phàm thiên thì đó cái cảnh trời là Abhasara, realm of radiant lust, tức là quang âm thiên, tức là một cảnh trời mà rất là sáng. Rồi nếu quý vị tu kiếp trước quý vị tu và đắc cái tầng thiền sắc giới thứ ba thì cũng có ba cái mức độ tu tập của quý vị, và khi quý vị mất, quý vị tái sinh cả cảnh trời phàm thiên thì cũng vào những cái cảnh trời vừa như cái tầng thiền thứ hai vậy, tức là những cái tầng những cái cảnh phàm thiên vừa kể. Còn nếu quý vị kiếp trước quý vị tu thiền chỉ, quý vị đắc cái tầng thiền sắc giới thứ tư và cũng có ba mức độ tu tập, và khi mà quý vị mất, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời phàm thiên thì quý vị sẽ tái sinh vào cái cảnh trời, nếu mà tu một cách giới hạn thì vào cái cảnh trời Paritasubha, realm of minor order, có nghĩa tiếng Hán Việt của mình là thiếu tịnh thiên, tức là một cái cảnh trời nó thanh tịnh mà cũng vừa hay là không có nhiều lắm. Thiếu đây có nghĩa là không có nhiều lắm, minor đó. Và nếu mà quý vị tu một cách trung bình, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời gọi là Appamanasubha, realm of infinite order, tức là vô lượng tịnh thiên, tức là cái cảnh trời mà nó yên tịnh cùng khắp nhiều như vậy. Và nếu mà quý vị là tu đắc cái tầng thiền thứ tư là tứ thiền sắc giới thì quý vị tái sanh với cái tâm là tứ thiền dị thục tâm sắc giới, và một cách thiện xảo thì sẽ vào cái tầng cái cảnh trời gọi là Subha Kiha, Realm of Steady Aura, là một cái cõi trời gọi là tịnh thiên, tức là nó rất là thanh tịnh và nó đều đặn yên bình như vậy. Và nếu mà cái kiếp trước quý vị tu thiền chỉ và đắc cái tầng thiền sắc giới thứ năm, tức là ngũ thiền sắc giới đó, thì cũng có ba mức độ tu tập. Cũng không, cái tầng thiền này không có phân biệt về cái đó. Và quý vị đắc cái tầng thiền sắc giới thứ năm, và khi quý vị mất đi thì cái thức tái sanh của quý vị, tức là cái ngũ thiền sắc giới dị thục tâm, tức là cái tâm thiền kết quả của cái tâm kết quả của cái tâm thiền của quý vị trong cái kiếp trước. Và quý vị sẽ sanh ra vào cái cảnh trời gọi là Vehafala, thì tiếng Anh là Realm of Great Reward. Reward tức là cái quả mà mình được hưởng, tức là cái phần thưởng đó. Và Great Day tức là lớn, thì tiếng Hán quả là lớn. Quả là cái kết quả và quảng là lớn. Cho nên tiếng Hán Việt gọi là quảng quả thiên, tức là cái cảnh trời mà có nhiều cái quả lớn. Tiếng Hán thì nó khó hiểu nhưng mà nó có nghĩa là như vậy. Thì rồi có một cái tầng, rồi có một cái chúng sanh sau khi đắc cái ngũ thiền đó, thì có một cái quan kiến sai lầm nó đặc biệt. Những cái vị người này mới nghĩ rằng sở dĩ mình đau khổ là vì mình có cái tâm. Chẳng hạn như quý vị thiền sinh trong cái khóa thiền, quý vị than phiền mà ngồi thiền mà cái tâm nó phóng hồi, tức là quý vị thấy than phiền vì cái tâm. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái chúng sanh đó, cái người hành giả đó đắc cái ngũ thiền nhưng mà thấy tâm là cái nguồn gốc của mọi cái khổ đau, cho nên mới quyết tâm tu một cái tầng thiền, ngũ thiền đặc biệt là để loại trừ cái tâm. Thì cái vị này vì quyết tâm tu như vậy, loại trừ cái tâm, nên sau khi cái vị này mất đi, đặt được cái tầng thiền đặc biệt đó và mất đi, thì tái sinh vào cái cảnh trời sắc giới đó mà không có tâm, tức là không có những cái hoạt động của tâm, chỉ có một cái thân xác vậy thôi. Thì cho nên sẽ không có cái tâm kết quả của cái kiếp tái sinh đó, tại vì không còn tâm nữa mà chỉ có thân xác. Thì khi mà chú giải có nói rằng cái vị đó giống như là một cái bức tượng vậy đó, tượng đá mà không có tâm, chỉ có thân mà không có tâm. Và nếu mà cái kiếp trước cái vị này chết như thế nào, ở cái vị thế như thế nào, thì khi tái sanh thành một cái thân xác nó cũng có cái vị thế như thế ấy. Chẳng hạn khi cái vị này chết đang trong cái thế quỳ, thì khi tái sanh vào cái cảnh trời phàm thiên mà không có tâm đó, chỉ có sắc thôi, thì cũng ở trong cái thế quỳ. Mà nếu mà mình chết trong cái thế nằm, thì khi tái sanh vào cái cảnh trời phàm thiên thì cũng ở cái thân xác cũng trong cái thế nằm đó, y như vậy. Và vị đó sẽ sống trong cái cảnh đó 500 cái đại kiếp trước khi mới tái sinh tiếp trở lại. Vừa rồi là một cái tầng thiền thứ năm, ngũ thiền đặc biệt, nơi đó các chúng sanh tái sanh thành chỉ có thân xác mà không có tâm, như giống như một bức tượng vậy. Thì cũng có một cái tầng thiền thứ năm đặc biệt, mà ví dụ như những cái vị thánh gọi là bất lai đó, tức là mấy vị tu thiền minh sát niệm xứ đắc tới cái tầng thánh thứ ba, trở thành một cái vị thánh bất lai là Anagami. Mà quý vị này tu cái thiền chỉ nữa, và quý vị này đắc cái tầng thiền thứ năm là ngũ thiền sắc giới, thì khi cái vị này mất đi trong cái kiếp này mà chưa giác ngộ thành A-la-hán, thì sẽ tái sanh vào một cái cảnh trời, những cái cảnh trời sắc giới như vậy. Và có cái tên chung, cái tên chung của những cái người mà đắc cái tầng thiền thứ năm này mà tái sanh về cái cảnh trời sắc giới, thì ở vào cái cõi gọi là quảng quả thiên. Như hồi nay mình nói là một cái cõi trời mà có những cái kết quả rất là lớn. Còn nếu mà cái vị đó là một vị thánh A-na-hàm, tức là thánh bất lai đó, Thì khi tái sinh vào cái cõi Phạm Thiên, thì quý vị tái sinh vào một cái, các cái cõi có cái tên chung gọi là Sudhavasa, có nghĩa là phước sanh thiên, tức là một cái cõi trời mà do cái phước mình tu để giác ngộ tới cái bậc thánh thứ ba mà mình sanh về đây. Và tùy theo cái mức độ mà quý vị ở cái tầng trời nào, thì cái tầng trời thứ nhất của cái phước sanh thiên đó là Aviha, tiếng Anh là Durable Realm, tức là một cái cõi mà nó bền vững đó. Thì tiếng Hán Việt là vô biến thiên, có nghĩa là nó không có biến đổi nhiều, vô biến thiên. Và cái cảnh trời thứ hai, tức là năm cái cảnh trời này là của chỉ có những cái bậc thánh Nhất Lai thôi, không mà thôi, thì là Atapa, là Serene Realm, thì tiếng Hán Việt là vô nhiệt thiên. Thì chỉ nhiệt ở đây có nghĩa là cái sức nóng, thì có thể là do cái chữ Atapa, giống như quý vị hành thiền có tinh tấn đó, Atapi Sampajano, thì nó là không có cái sức nóng ở đây, thì đó là vô nhiệt thiên. Rồi cái cảnh trời thứ ba là Sudasa, Beautiful Realm, và tiếng Hán Việt đó, tức là một cái cảnh trời đẹp, tiếng Hán Việt gọi là Thiện Hiện Thiên, tức là một cảnh trời rất là thiện lành, rất là đẹp, ý là cái ý nghĩa Hán Việt là như vậy. Và cái cảnh trời thứ tư là Sudasi, Clear Sighted Realm, thì tiếng Hán Việt là Thiện Kiến Thiên. Sight, sight ở đây có nghĩa là cái quang kiến, thì đó là kiến. Và clear ở đây tiếng Hán Việt dùng là chữ thiện, cho nên gọi là Thiện Kiến Thiên, thì là Sudasi. Và cái cảnh trời mà sắc giới mà do cái kết quả của cái đắc ngũ thiền đó, của bậc thánh Anaham đó, mà cao nhất là highest realm đó, thì Akanita, thì tiếng Hán Việt gọi là sắc cứu cánh thiên. Thiên đây là cái cảnh trời sắc, đây là cảnh trời sắc giới, cứu cánh đây có nghĩa là cao tột rồi, cho nên đó là cái tên của cái cảnh trời này, sắc cứu cánh thiên. Và năm cái cảnh trời sắc giới mà các cái bậc thánh Nhất Lai khi mà các ngài tu cái thiền chỉ nữa, đắc thiền, thì các ngài tái sinh vào năm cái cảnh này, thì đó là vô biến thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Thì đây là các cái cảnh trời được gọi là cái cõi thanh tịnh, cõi thanh tịnh. Thì đó là những cái tầng thiền sắc giới với những cái tâm dị thục sắc giới. Bây giờ qua những cái tâm dị thục vô sắc giới, thì quý vị thấy ở trang số 4 ở trên đầu đó có 4 cái tâm. Tâm 29, 30, 31, 32. Thì cái tâm 29 có nghĩa là một cái base of infinite space, có nghĩa là cái không vô biên, cái không gian vô biên. Tức là quý vị tu cái tầng thiền, tu cái thiền vô sắc ở cái kiếp, một kiếp vừa qua, đắc cái tầng thiền vô sắc thứ nhất có cái tên là không vô biên thiền. Thì khi quý vị mất đi, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời Phạm Thiên vô sắc với cái tâm kết quả hay là dị thục, tức là cái sơ thiền vô sắc dị thục tâm, tức là cái tâm không vô biên thiền. Cái tâm kết quả, tâm dị thục không vô biên, đó là cái tâm số 29. Và nếu mà quý vị tu thiền vô sắc của cái kiếp vừa qua, đắc cái tầng thiền vô sắc thứ hai, tức là thức vô biên thiền, thì khi quý vị mất đi, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời vô sắc với cái tâm kết quả, tức là cái tâm tái sinh đầu tiên, nó là thức vô biên dị thục tâm. Và nếu quý vị ở kiếp trước tu thiền vô sắc và đắc cái tầng thiền vô sắc thứ ba là vô hữu thiền, tức là vô hiện hữu thiền đó, vô hữu thiền đó, thì khi quý vị mất đi, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời vô sắc, cảnh trời Phạm Thiên vô sắc với cái tâm kết quả là cái tâm là vô hữu dị thục tâm. Rồi và nếu quý vị ở cái kiếp trước tu thiền vô sắc và đắc cái tầng thiền vô sắc thứ tư là phi tưởng, phi vi tưởng, xứ thiền. Và khi quý vị mất đi, quý vị tái sinh vào cái cảnh trời phàm thiên vô sắc với cái tâm dị thục hay là tâm kết quả có tên là phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng, dị thục tâm. Thì đó là cái tâm 32. Thì sư nói như vậy là các cái tầng thiền mà vô sắc thì nó cho ra những cái tâm dị thục kết quả tương ứng với các cái tầng thiền đó. Thì tóm lại thì nếu quý vị đắc những cái tầng thiền sắc giới, quý vị sẽ tái sinh vào các cảnh trời phàm thiên sắc giới với những cái tâm dị thục sắc giới. Nếu quý vị đắc những tầng thiền vô sắc giới, quý vị tái sinh vào cảnh trời vô sắc giới với những cái tâm dị thục vô sắc giới. Thì sư nói là quý vị thiền sinh đã hành thiền minh sát niệm xứ một cách tinh cần, ghi nhận tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan và vuông bồi các thiền nghiệp. Thì trong cái việc bằng cái sự ghi nhận những cái thế như phòng, sẹp, ngồi, đi, đụng, vân vân, và cái sự hành thiền của các thiền sinh nó rất là liên tục và chi tiết, thì sư mong rằng với cái duyên lành đó, quý vị sẽ đạt được sự giải thoát khỏi mọi cái khổ đau và đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.